Chương 131, hắn là ai? Linh Vũ Đường người, tự mình đến nha, yêu cầu hội giao lưu, rất rõ ràng bọn họ đối lần này tân sinh năng lực hết sức tự tin. Nam Vô Hận chỉ là quét tám người kia một cái, liền cơ hồ đã xác định, có thể để cho Linh Vũ Đường đặt cửa người, chính yếu nhất chính là vị kia lạnh lùng thanh niên. Đến mức những người khác, trên thân khí thế cũng rất mạnh, nhưng lại cũng không bằng thanh niên kia. Thanh niên này là ai? Nam Vô Hận ở trong lòng suy đoán. Tại hắn trong ấn tượng, cũng không nhân vật như vậy chẳng lẽ, cũng giống là cùng Khương Ly nha đầu, là hoành không xuất thế thiên kiêu ngươi dự định làm sao so tại Ngô Khiên nụ cười biến cứng ngắc thơ ý điếm, Nam Vô Hận cuối cùng mở miệng. Ngô Khiên thấy Nam Vô Hận cuối cùng nhả ra, liền nhướng mày nói, ta mang đến 8 người, là Sa Luân Chiến, còn là 22 quyết đấu, đều từ Nam Sư quyết định. Ý kia, chính là Bạch Viên Thư Viện khu NG đang tái sinh bên trong tuyển ra 8 người, tranh tài phương thức, cũng là để Bạch Viên Thư Viện 2 chọn 1. Cái này Linh Vũ Đường ở đâu ra tự tin lại dám Sa Luân Chiến? Lục Xuân kinh ngạc lẩm bẩm một câu. Khương Ly ánh mắt biến ảo một cái, đồng dạng nhìn về phía Linh Vũ Đường đám người kia, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia lạnh lùng thanh niên trên thân. Nàng cũng có thể cảm giác được, Linh Vũ Đường 8 người này bên trong, chỉ có hắn cho người cảm giác uy hiếp lớn nhất. Nhưng, tại nàng trông đi qua thời điểm, cái kia lạnh lùng im lặng thanh niên, tựa hồ có cảm ứng, trống không ánh mắt thế mà chậm rãi nâng lên, cùng nàng ánh mắt đối đầu coi hắn thấy rõ đứng ở trong đám người, một thân màu đen tu luyện phục, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng không để coi nhẹ Khương Ly lúc, con ngươi phút chốc co rụt lại. Cho dù là hắn cực lực che giấu, nhìn thẳng hắn Khương Ly còn là nhìn thấy trong mắt của hắn chợt lóe lên khiếp sợ cùng kích động ánh mắt kia, rõ ràng chính là nhận biết ta thế nhưng là, vì cái gì nguyên chủ trong trí nhớ, đối với người này hoàn toàn không có ấn tượng hắn là ai. Khương Ly trong mắt hiện lên vẻ suy tư, lông mày nhẹ trao lại. Chẳng biết tại sao, cái này lạnh lùng thanh niên cho nàng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Giống như là nhận biết thật lâu người, có một loại không hiểu tín nhiệm, đối với hắn hoàn toàn thăng không nổi địch ý lạnh lùng thanh niên trong mắt khiếp sợ, chỉ là một cái thoáng mà qua. Về sau, liền khôi phục loại kia thâm thúy bình tĩnh. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng, không còn nhìn Khương Ly, thật giống như nàng căn bản không tồn tại. Sa Luân Chiến làm sao quyết thắng, 22 quyết đấu, lại như thế nào quyết thắng? Nam Vô Hận cười hỏi. Ngô Khiên giải thích, Sa Luân Chiến, chính là mỗi một cái ra sân người, đều cùng đối phương trận doanh bên trong 8 người đánh một trận, thắng một chàng đến một điểm, 8 chàng về sau, lấy đạt được kẻ cao nhất vì bên thắng. Một đối một liền đơn giản nhiều, 22 quyết đấu, tổng 8 trận đấu, cuối cùng lấy thắng được nhiều một phương, là nhất phía sau bên thắng. Sa Luân Chiến, đối người tinh lực cùng sức chịu đựng, đều có rất cao yêu cầu. ADUNZVIA chúng ta đều chỉ là linh sĩ, hồn lực không nhiều, muốn liên tục đánh 8 dưới trận đến, sợ rằng Bạch Viên Thư Viện người, xì xào bàn tán. Nam Sư, cân nhờ ả cờ làm sao? Ngô Khiên tựa như không có nghe được những nghị luận kia, trực tiếp hỏi hướng Nam Vô Hận. Vấn đề này, nhìn như bình thường. Nhưng là, như Nam Vô Hận lựa chọn Sa Luân Chiến, liền sẽ để người cảm thấy hắn không quan tâm tân sinh, vì mặt mũi, để tân sinh đi bán mệnh, khiêu chiến cực hạn. Nếu là lựa chọn 22 giao đấu, lại sẽ để cho người cảm thấy hắn không có lực lượng, sợ chính mình thư viện đệ tử, không phải Linh Vũ Đường đệ tử đối thủ. Một câu bên trong, lại tràn ngập âm như quỷ kế. Nô Khiên cười đến rất sán lạ, chờ đợi Nam Vô Hận lựa chọn. Quá hèn hạ, đúng rồi, hôm nay Linh Vũ Đường người, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Bọn họ đến đây khiêu chiến, vì sao còn muốn cho bọn họ chế định quy củ? Bạch Viên Thư Viện người đều rất oán giận. Nam Vô Hận nâng lên tay, ngừng lại những nghị luận này âm thanh. Lúc này mới đối Ngô Khiên nói, không bằng, để các đệ tử tự mình lựa chọn đi. Ngô Khiên nhíu mày, có ý tứ gì? Nam Vô Hận cười nói, đều là tân sinh, bọn họ đối với mình năng lực hiểu rõ, tự nhiên cao hơn chúng ta. Từ bọn họ lựa chọn có năm chắc hơn tranh tài phương thức, không phải càng có thế thể hiện giao lưu hai chữ? Hắn còn tận lực cắn nặng giao lưu hai chữ. Ngô Khiên ánh mắt tấm lãnh, khoe miệng nụ cười mang theo vài phần lăng lệ. Nam sư nói đúng lắm, vậy liền để chính bọn hà nở quyết định tốt. Nếu là tranh tài, cái kia cũng nên có cái tặng thưởng. Dạng này, ta Bạch Viên Thư Viện lấy ra một bộ tinh phẩm cảnh cấp 3 chiến kỹ với tư cách lần này bên thắng ban thưởng. Nam Vô Hận cười híp mắt nói. Tinh phẩm cảnh cấp 3 cái này ban thưởng một màn, không ít người con mắt đều tỏa sáng. Nô Khiên sắc mặt có chút khó coi, Bạch Viên Thư Viện như thế lớn thủ bút, nếu là Linh Vũ Đường không bỏ ra nổi đồ tốt, thế nhưng là rất mất mặt. Bạch Viên Thư Viện như thế lớn mới, ta Linh Vũ Đường cũng không thể quá keo kiệt. Tốt, ta Linh Vũ Đường QNZ lấy ra một bộ tinh phẩm cảnh cấp 3 chiến kỹ, với tư cách lần này ban thưởng. Chiến kỹ chỉ có 2 bộ, nhiều người như vậy cũng không tốt điểm. Ta nhìn, người nào điểm tích lũy cao nhất, người nào liền có thể đạt được. Nam Vô Hận lại bổ sung một câu. Được. Nô Khiên ánh mắt biến ảo khó lường, cắn răng nói. Nguyên bản, lần này là Linh Vũ Đường cố ý khiêu khích, muốn tại Bạch Viên Thư Viện trung lập lập uy, cái gì tân sinh giao lưu bất quá chỉ là ngụy trang. Nhưng không nghĩ tới, bị Nam Vô Hận đến lúc này hai đi kéo một cái, thật đúng là biến thành tân sinh hội giao lưu. Đều nói xong, vậy thì bắt đầu đi. Nam Vô Hận cười cười. Bạch Viên Thư Viện là cái nào 8 người ra sân? Ngô Khiên hỏi. Ai ngờ, Nam Vô Hận lại nói, nơi này đều là ta Bạch Viên Thư Viện đệ tử, người nào muốn lên đều có thể, dù sao là 8 người danh lạch. Ngô Khiên không nghĩ tới Nam Vô Hận thế mà lại nói như vậy. So sánh với Linh Vũ Đường tỉ mỉ chọn lựa mang tới người, Bạch Viên Thư Viện tùy ý, quả thực chính là đang đánh mặt ta đến Nam Vô Hận dứt lời, liền có không ít người tranh nhau chen lấn mở miệng. Lục Xuân cũng muốn xông đi lên, lại một cái bị Khương Ly kéo lại. Ly nha đầu, ngươi làm gì ngăn đón ta? Ngươi là cao quý vương phủ thế tử, muốn cái gì dạng chiến kỹ không có cũng không cần cùng chúng ta đoạt. Khương Ly vô vô bờ vai của hắn, theo bên cạnh hắn thong dong mà qua. Rất nhanh, Bạch Viên Thư Viện 8 người đều đứng dậy. Khương Ly liền tại trong đó, thậm chí đi mà quay lại Bách Lý Phượng QNZ chạm vào. Tại trong 8 người nhìn thấy Khương Ly cùng Bách Lý Phượng, Nô Khiên ánh mắt âm trầm xuống. Cảnh Diệp, ngươi tới trước. Hắn đối cái kia lạnh lùng thanh niên hô. Lạnh lùng thanh niên đứng dậy, thần sắc vẫn như cũ đông nhiên. Khương Ly ngước mắt, lại một lần nữa nhìn về phía hắn, mà hắn lại ánh mắt nhẹ buông xuống, không có nhìn bất luận kẻ nào. Lại nâng lên tay, chỉ hướng trong đó một phương, xa luân chiến, theo ngươi bắt đầu.